Chương 726, Chiêu hồn. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Trần chỉ có thể ngăn chặn trong lòng lo lắng, để cho đại tế tự thử một lần. Tám gã thần miếu tế tự, phân biệt xếp bằng ở này huyết trận tám cái phương vị, này hoàn hồn nghi thức, hiển nhiên cũng không chỉ là đại tế tự lực lượng một người, còn cần ỷ lại cái khác tế tự phụ trợ. Tại kia xe trượt tuyết đầu giường chỗ, cắm một đạo hắc sắc cờ phiên, cờ trên lá cờ, có từng đạo phảng phất nòng nọc đồng dạng chú văn, vật ấy, là chiêu hồn sử dụng. Đột nhiên, đại tế tự run rẩy địa vươn tay ra, chỉ phương hướng, chính là Hạ Vân Hinh trên cổ treo kia một đạo thánh linh phù từ trong miệng Lăng Trần. Hắn đã biết được, Hạ Vân Hinh chính là dùng này một đạo thánh linh phù, hiến tế linh hồn của mình. Cổ xưa phù văn tại trắng non cái cổ đang lúc dựng đứng, lóe ra nhu hòa ánh sáng. Sau một khắc, đại tế tự tiểu thụy tay tiếp xúc đến kia thánh linh phù, hàn băng trong thạch thất tất cả mọi người, cũng không khỏi ngừng lại hô hấp. Đem thánh linh phù từ trên cổ Hạ Vân Hinh gỡ xuống, đại tế tự bỗng nhiên cắn chót lưỡi, sau đó một ngụm tinh huyết phun tại kia thánh linh phù phía trên, sau một khắc, từ kia thánh linh phù phía trên, rồi đột nhiên tách ra một vòng huyết hồng sắc hào quang. Tại huyết sắc quang đoàn bao bọc, thánh linh phù từ trong tay đại tế tự bay ra, mà nhanh chóng dâng lên, lơ lửng tại này hàn băng thạch thất giữa không trung. Vị này hạ cô nương hồn phách, quả nhiên ở nơi này thánh linh phù bên trong. Tại kia tia máu tuôn ra đồng thời, đại tế tự đục ngầu trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng tinh quang, phảng phất nhìn thấy gì thường nhân đoán không được đồ vật. Pha Y không nghe được lời này, Lăng Trần lại là kinh hỉ rồi, liền vội vàng hỏi, vậy có hay không có biện pháp? Biện pháp tự nhiên là có. Đại tế tự gật gật đầu, này hoàn hồn dị thuật, vốn là đem người lưu lạc hồn phách một lần nữa hoán đổi về thân thể bên trong, hiện giờ hồn phách như là đã tìm đến, kia tự nhiên là không có vấn đề. Kế tiếp, cần phải làm là đem này hạ cô nương hồn phách từ nơi này thánh linh phủ cầm cố, giải phóng xuất ra, này chỉ sợ sẽ có điểm độ khó. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực thử một lần. Đại tế tự sắc mặt ngưng trọng nói. Toàn bộ dựa vào đại tế tự. Lăng Trần hít sâu một hơi, loại chuyện này, hắn giúp không được gì, hiện giờ tự nhiên chỉ có thể gửi hy vọng ở đại tế tự. Hắn có thể làm, chính là không cho đại tế tự chịu bất kỳ một tia quấy nhiễu. Cam đoan đối phương có thể quá chú tâm vùi đầu vào này nghi thức bên trong. Huyết trận bên trong, thánh linh phủ trôi nổi tại giữa không trung, tại nó mặt ngoài, kia máu như chất lỏng nhúc nhích, kia một đạo cổ xưa phủ văn hoa văn, như là có đủ sinh mệnh lực. Đại tế tự thật sâu hô hấp, bàn tay hắn thò ra, tựa hồ thả ra một cỗ hấp dẫn chi lực. Huyết trận bên trong, những cái kia tươi nhuận chi huyết, phảng phất thụ lấy vô hình chi lực ảnh hưởng đồng dạng, tại bằng phẳng trên mặt đất, lại gần như đồng thời bắt đầu hướng về cùng một cái phương hướng nhau nhau chạy tới. Lúc này đồng thời, kia tám gã thần miếu tế tự cơ hồ là cùng kêu lên mở miệng, trầm thấp tụng nguyền rủa thanh âm, bắt đầu ở gian phòng này băng xương trong thạch thất quanh quẩn lên. Đại tế tự khô nước môi, rất nhỏ lại nhiều lần địa phun ra một câu tiếp một câu cổ quái âm điệu quái âm, hai tay của hắn phảng phất theo không hiểu giai điệu, nhịp điệu, chậm rãi duỗi đến giữa không trung, năm ngón tay thành trộm, nhẹ nhàng huy động, làm lấy tư thế cổ quái. Ra nua thân hình, giống như là đang nhảy lấy một loại kỳ lạ vũ đạo đồng dạng, mà theo hắn như vậy động tác, kia từng mảnh huyết hà, cũng là nhao nhao rót vào kia một đạo chiêu hồn phiên phía dưới. Chiêu hồn phiên được máu tươi đổ vào, nhất thời liền đón gió mà khai mở, một đạo đám gió đen nổi lên, tựa hồ có quỷ khóc sói tru thanh âm, tại đây trong thạch thất vang lên. Máu tươi, chiêu hồn phiên, cổ trận, phụ chú những cái này đều là dẫn hồn thứ tốt, lúc này e rằng toàn bộ man hoang thần miếu phụ cận cô hồn dã quỷ, yêu ma quỷ quái, đều bị hấp dẫn qua. Bất quá những cái kia gào khóc thảm thiết thanh âm, đều bị ngăn cách tại cổ trận ra, một cái cũng không thể tiến nhập. Thời điểm này, từ chiêu kia hồn trên lá cờ, đông nhiên kéo dài ra một mảnh hắc sắc dây nhỏ, này dây nhỏ lan tràn sau khi rời khỏi đây, cùng kia trôi nổi tại giữa không trung thánh linh phủ liên tiếp cùng một chỗ. Lăng Trần ánh mắt như đuốc, giữa tầm mắt, thông qua rất nhỏ quan sát, tại kia một mảnh hắc sắc thật nhỏ lôi kéo, từng sợi bạch sắc sương mù, từ kia thánh linh phù bên trong, phiêu tán mà ra. Sương mù màu trắng như ẩn như hiện, như đoạn lại tụ, phiêu diêu trên thánh linh phù, chỉ nhìn kia phần sau bộ giống như còn trong thánh linh phù. Nhưng mà lúc này, sắc mặt của đại tế tự cũng đã là mặt trắng như tờ giấy, hiển nhiên là loại này lôi kéo quá trình, cũng không có nhìn qua như vậy dễ dàng. Vô luận là đối với chân khí, hay là tâm thần, cũng có cực kỳ nghiêm trọng hao tổn. Lăng Trần một lòng sớm đã kéo căng tới cực điểm, trong lòng của hắn, vừa mừng vừa sợ, mắt nhìn dưới tình hình này, nói không chừng, đại tế tự thật sự là có thể đem linh hồn của Từ Nhược Yên cho từ thánh linh phù này bên trong cho lôi kéo, cũng để cho nó trở về tại chỗ cổ vu chi thần, giúp ta dẫn linh đại tế tự nhớ kỹ tối nghĩa man tộc chú ngữ. Trong lúc bất chợt, hắn quát chói tai một tiếng, trong lúc đó, từ kia một đạo chiêu hồn phiên phía trên, cũng là rồi đột nhiên lại lần nữa mãnh liệt bắn. Xuất ba đạo hắc sắc dây nhỏ, trực tiếp là lấy nhanh như chớp xu thế, chui vào kia thánh linh phủ bên trong. Bốn mảnh hắc sắc dây nhỏ, đồng thời dính dáng thánh linh phủ bên trong sương mù màu trắng, loại kia lôi kéo tốc độ, hiển nhiên là cấp tốc tăng nhanh, chỉ chốc lát sau, kia thân thể của Hạ Vân Hinh phía trên, liền có một đại đoàn xương trắng, chậm rãi cuộn cuộn lấy. Ba hồn bảy vía, quy về nhất thể đại tế tự thủ trưởng đống nhiên khép lại, hắn xung quanh ba động, cũng là rồi đột nhiên run rẩy một chút, kia một đoàn xương trắng, rồi đột nhiên tuôn động, tại kia sốt ruột chờ kịch hội tụ, rất nhanh liền áp xúc, tựa hồ mắt thấy muốn ngưng tụ thành một đạo hình người bộ dáng, cái này chính là Hạ Vân Hinh lúc trước hiến tế mất hồn phách Lăng Trần toàn thân kích động phát run, trong tay móng tay thật sâu hãm vào trong thịt, lại có máu tươi chảy xuống, hắn lại hoàn toàn không biết. Khởi tử hồi sinh một màn, vậy mà muốn xuất hiện ở trước mắt của hắn thật tốt quá. Lăng Trần thủ trưởng chặt chẽ địa nắm LUNG, chỉ đợi được này hồn phách ngưng tụ thành hình, lại tiến nhập thân thể của Hạ Vân Hinh, người sau liền có thể đủ tỉnh lại. Nhưng đúng vào lúc này, kia vẫn luôn không có cái gì động tinh thánh linh phủ, lại đột nhiên thả ra một vòng chói mắt huyết quang, đột ngột, một đạo kinh người nuốt hấp chi lực, rồi đột nhiên từ cái này thánh linh phủ bên trong phong xuất ra, sau đó đem kia một đạo sắp ngưng tụ thành hình hồn phách xương trắng, cho đột nhiên hấp xả trở về. Nhìn thấy một màn này, đại tế tự cũng là sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn tự nhiên sẽ không mắt thấy thất bại trong gang tấc, chỉ thấy được đại tế tự điên cuồng thúc dục chiêu kia hồn phiên, ý đồ khống chế được kia một đạo thánh linh phủ, cưỡng ép hoàn thành bước cuối cùng này. Chỉ ngay tại đại tế tự ý đồ trấn áp kia lực lượng thánh linh phủ thời điểm, từ kia thánh linh phủ bên trong, lại rồi đột nhiên thả ra một vòng cực kỳ cuồng bạo ba động. Một luồng hắc sắc trùng sáng, đột nhiên bắn ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo rõ ràng quy tích, hung hăng địa xuất tại kia một đạo chiêu hồn phiên. Phanh chiêu hồn phiên bị hoanh trở thành khối vụn, trực tiếp nổ ra. Phốc phốc tại chiêu hồn phiên bị hủy trong chớp mắt, đại tế tự cũng là đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược lại. Cùng lúc đó, kia tọa chấn tăng cái phương vị thần miếu tế tự cũng đều nhao nhao miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế địa bay ra ngoài. Lăng Trần ánh mắt kịch biến, hắn vừa định lao ra, nhưng mà ở nơi này trong chốc lát, kia một đạo hoàn hồn huyết trận hào quang, lại rồi đột nhiên dập tắt. Kia một đoàn xương trắng, như trường kính hấp thủy bị thu trở về, tiêu thất ở trong thánh linh phủ. Mất đi hào quang, thánh linh phủ chậm rãi rơi xuống, lại trở về nằm ở hàn băng trên bệ đá, tay của Hạ Vân Hinh, an tĩnh như trước. Giống như chết yên lặng, tràn ngập tại hàn băng trong thạch thất, thật lâu không tiêu tan. Không còn có một thanh âm nào chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.